Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Tương Dương xuất binh. Lưu Biện vừa nghe cũng là thầm hô gay gâu, không biết Lưu Biểu lại sinh tâm tư gì, hiện tại chính mình mới có bệnh nhân, có lão nhân, còn có tiểu đồng. Nếu như bị ngăn trở ở Diệp Huyền, nhiều người như vậy mới một cái cũng mang không đi. Đây không phải vào Bảo Sơn mà về tay không sao. Làm không cẩn thận còn biết bị bệnh tính mạng người. Để Lâm Vũ Vệ đi Hà Nội quận tìm Lao Uyên. Để hắn mau chóng mang binh đến đây tiếp ứng. Lưu Biện ở trong lòng đem Diệp Huyền phụ cận địa đồ suy nghĩ một chút, quyết định đi trong sông con đường này. Rõ, ai cũng không ngờ rằng Tương Dương cùng trong sông cái này vừa ra binh, rút dây động rừng, toàn bộ Đại Hán triều cũng chấn động. Nam Dương quận, Thái Thú Phủ, Triệu Phong sưng mặt sưng mũi ngồi ở công đường. Mặt đất đã rơi vỡ mấy cái chén rượu. Trọng Nghiệp, Hoàng Trung Tiểu Nhi dĩ nhiên không để ý Tôn Ti. Người vị này đại tướng cũng không thể mặc kệ. Nhất định phải đem Hoàng Trung bắt lại vấn tội. Văn Xính thật lâu không nói một lời. Triệu Phong thấy thế cười lạnh một tiếng. Trọng Nghiệp, tuy nhiên chủ công rất coi trọng cho ngươi, thế nhưng Phong cũng là Kinh Châu danh tướng, cái kia Hoàng Trung cùng ngươi cũng không có cái gì phân tình, vì sao không hạ lệnh bắt người? Triệu tướng quân, đây chỉ là tư nhân tranh cãi, làm sao có thể tăng lên đến quân sự độ cao? Ta Văn Xính bằng lý do gì đi lấy người? Triệu Phong bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói, Phong Hòa Đức Khuê tướng quân tương giao tâm đầu ý hợp. Nghe nói Trọng Nghiệp cùng Thái gia giao tình cũng không cạn. Chúng ta đều là người cùng một con đường. Thái gia ở kinh tương thanh danh đại trấn, đã vượt trên khoái gia, như Hoàng Trung như vậy người. Nếu như chúng ta không thanh trừ sạch sẽ, chỉ sợ sau đó còn sẽ có người đầu nhập khoái gia đi cùng chúng ta đối nghịch. Trị liệu bệnh nhân, thực sự không phải là quân quốc đại sự. Hoàng Hán Thăng cho dù có sai, để hắn nhận lỗi cũng chính là, không biết Triệu tướng quân muốn xử lý như thế nào việc này. Văn Xính tuy nhiên cùng Hoàng Trung không có ít nhiều gặp nhau, nhưng Hoàng Trung vì là con trai của chính mình ngàn dặm tìm trị liệu bệnh việc kinh tương không người không biết, như vậy người cha hiền lành để Văn Xính cũng rất là kính trọng. Cái này Triệu Phong dựa vào cùng Thái gia quan hệ, ngang ngược ngông cuồng, tuy nhiên thuộc về đồng nhất trận doanh, nhưng Văn Xính cũng không muốn quản cái này chuyện hư hỏng. Hừ, đánh ta Triệu Phong, muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ cũng không thể đủ. Ở kinh tương chi địa dám đối với ta Triệu Phong ra tay, nhất định phải làm cho hắn biết rõ lợi hại. Thấy Văn Xính cũng không nói chuyện, Triệu Phong tàn nhẫn mà vung một hồi tay, Hoàng Trung Tiểu Nhi không phải là tiễn bắn được không? Vậy hãy để cho hắn nắm đầu cánh tay đến bồi tội. Phong cũng muốn nhìn hắn một tay còn lại bắn tên còn có thể hay không thể bách bộ xuyên dương. Văn Xính vừa nghe, nghiêm sắc mặt, việc này mời vô pháp làm chủ. Báo, đúng lúc này, lại nghe thân vệ thanh âm ở nhà dưới vang lên. Tương Dương thành Châu Mục đại nhân truyền đến tin tức. Thái phu nhân cháu gái bị kiếp hướng về Diệp Huyền mà đến. Thái trung tướng quân đã mang 5.000 binh mã ra khỏi thành. Thái phu nhân hạ lệnh nhất định phải đem cháu gái giải cứu trở về. Ha ha ha ha, Triệu Phong sau khi nghe xong, phát sinh chấn thiên tiếng cười điên cuồng. Trọng Nghiệp tướng quân, Phong dám khẳng định, Thái gia cháu gái nhất định là người kia kiếp, nếu Trọng Nghiệp tướng quân mọi việc phiền nhiều, không bằng liền cùng Phong 2.000 người ngựa, Phong tự đi Diệp Huyền đem Thái gia cháu gái giải cứu ra. Nhất định có thể được chủ công niềm vui. Văn Xính đem nhíu mày ở một chỗ. Triệu tướng quân làm thế nào biết là cái kia lang trung cướp đi Thái gia cháu gái? Phong biết, coi bói quẻ, tất nhiên Thái trung tướng quân chạy Diệp Huyền mà đến. cái kia Phong tính toán tuyệt đối không sai. Hung thủ ngay tại Diệp Huyền. Trọng Nghiệp tướng quân chẳng lẽ muốn cãi lời chủ công cùng thái phu nhân mệnh lệnh sao? Văn Xính thở dài một hơi não nề. Biết rõ Triệu Phong đây là muốn lấy việc công báo thù riêng. Cho cái kia lang trung bảo an một cái ngập trời tội danh. Như vậy là có thể đem người chém giết. Sau đó tìm một cái vị thuộc hạ đến gánh trách nhiệm. Chỉ nói là tình báo sai lầm. Khiển trách một trận cũng là thôi. Nghĩ đến Thái Trung đến đây. Lấy Triệu Phong cùng Thái gia tầng kia quan hệ. Chỉ sợ mình cũng ngăn cản không. Văn Xính nắm lên lệnh tiễn. Như vậy liền cùng ngươi 1000 người ngựa. Nhiều lại không. Dự Châu hiện tại chiến hỏa bay tán loạn. Nam Dương quận tới gần Dự Châu. Còn muốn phòng bị các nơi không bị loạn binh quấy nhiễu. 1000 liền 1000. Triệu Phong tiếp nhận lệnh tiễn. Cười ha ha đi ra cửa. Văn Xính nhìn hắn bóng lưng. Lại là thở dài một tiếng. Trọng Nghiệp tướng quân. Chuyện này là sao? Đường Tiền cái kia viên cùng Trương Cuồng chém giết quá tiểu tướng nhịn được. Tăng thể diện đỏ chót. Lúc này rốt cục lên tiếng. Văn Trường. Việc này chúng ta quản không? Thái gia hiện tại đắc thế. Liền khoái dị độ cũng rất ít nói chuyện. Chúng ta cũng làm câm đi mới tốt. Cái kia được gọi là Văn Trường trẻ tuổi tiểu tướng tức giận nói. Chủ công là Hán Thất Tông thân. Đan kỵ bình kinh tương. Chẳng lẽ là đại tài? Làm sao hiện tại? Tính toán. Những việc này không nên chúng ta đi quản. Bảo vệ tốt chính mình địa bàn. Cũng chính là, Văn Xính nói xong, mất hết cả hứng tan học, mà cái kia tiểu tướng nhưng đầy mặt không cam lòng. Hoàng Hán thăng võ công, so với ta Ngụy Duyên không biết cao hơn ít nhiều. Nếu như vậy bị hại, ta Hình Tương liền biết tổn thất trụ cột vững vàng. Không được, kéo dài phải đến báo cho Hán thăng tướng quân. Diệp Huyền, Tứ Hợp Viện. Lưu Biện đem địa đồ mở ra, nhìn về phía Bàng Thống. Sĩ Ngô Ngân, có thể làm gì? Khà khà, giáo trường không phải là rất có thể nhịn à? Chỉ là thái gia liền để ngươi tâm thần đại loạn. Thống bất quá là cái tiểu đồng. Cái nào có ý định gì? Trừ phi, Lưu Biện nhìn Bàng Thống ở nơi đó cố lộng huyền hư. Biểu lộ ra tiểu hài tử tính cách, trên mặt mỉm cười. Trừ phi cái gì, trừ phi cho cái quan viên đảm đương làm. Bàng Thống lắc bát tự bước, chắp hai tay sau lưng. Dáng dấp kia không chỉ không có một tia tiên khí, nhưng càng lộ vẻ tầm thường. Cái này tướng mạo thực sự hay là trọng yếu. Không lạ được các triều đại đổi thay khai khoa thủ sĩ. Nếu muốn tiến vào thi đình, tướng mạo chiếm một nửa. Tài văn chương cho dù tốt, nếu làm sợ hoàng đế, cũng là không thể nhận. Muốn cái kia Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi, Thái Bình Công Chúa, mỗi người đều là nữ trung hào kiệt. Một dạng trốn không thoát soái ca lòng bàn tay. Đây là thiên tính a. Lưu Biện yên lặng mà vì là Bàng Thống bi ai một phen. Lúc này mới cười nói, Sĩ Nguyên Như có thể giải mở nguy cơ lần này. Cho ngươi một cái quan viên tương xứng cũng là có thể. Thống muốn làm biệt giá. Bàng Thống không đỏ mặt chút nào đất trách móc đi ra. Lưu Biện đại hãn. Nếu Trình Dục ở đây, sắc mặt kia không biết có cỡ nào đặc sắc. Văn Thư, biệt giá. Văn Thư, chị Trung. Văn Thư nhìn Lưu Biện không hề thoái nhượng, trên mặt cũng không có một tia vẻ lo âu. Bàng Thống nhụt chí nói, Thống không lo Văn Thư, không có chút nào uy phong. Tư nhân Văn Thư, trừ chủ công, tất cả mọi người có thể quản. Bàng Thống vừa nghe đến mấy phần hứng thú. Giáo trường có thể thuyết phục Hà Phong Thái Thú. Đương nhiên, chúng ta là huynh đệ. Vậy được, đến lúc đó thử xem. Không uy phong Thống liền trực tiếp chạy trốn. Nghe được phần này ngữ khí. Nghĩ đến Bàng Thống cùng Bảo Ngọc hai người ở một chỗ khẳng định chơi rất vui. Cực kỳ tuấn tú cùng cực xấu ở cùng một nơi. hai vị người thông minh nhất định đánh đến khí thế hừng hực. Giáo trường, Bàng Thống chỉ vào địa đồ nói, từ Diệp Huyền muốn về đến Trung Sơn, chỉ có hai con đường. Một cái là trải qua Dự Châu Trần lưu nước tiến vào Duyện Châu. Một cái khác đầu là từ Hà Nội quận tiến vào Ti Đãi Châu. Lưu Biện gật gù, nói đến quân sự, Trương Cơ hoàn toàn không thông. Hoàng Trung trong lòng mang theo nhi tử an nguy, cũng tại chăm chú nhìn địa đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.